Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, phần 405. Câu này nói ra tới lúc sau, Vệ Vô Kỵ chính mình tựa hồ đều bị hoảng sợ, không tự kìm hãm được tả hữu nhìn, tựa hồ lo lắng bị người nghe được, chuyện này không có khả năng, chính hắn trước phản bác chính mình nói. Nôn nóng qua lại đi lại, sau đó dừng lại cường điệu nói, này tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn không có lý do gì, dị năng giả tự do liên minh tuy rằng thành lập 100 nhiều năm, lịch sử không lâu lắm, nhưng mà lại có thể ngược dòng đến thật lâu trước kia, ta đã từng cẩn thận nghiên cứu quá. Ta hoài nghi giếng cổ trung ngoại tôn giáo phát triển, đều là từ dị năng giả sáng tạo, đặc biệt là phương Tây tôn giáo, cổ đại phương Tây tôn giáo giáo sĩ cùng thần thánh kỵ sĩ. Không hề tranh luận đều là dị năng giả, bọn họ tru sát dị giáo đồ cùng yêu ma, chính là tru sát cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả, có thể nói như vậy. Dị năng giả cùng cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả chi gian chiến tranh liên tục thời gian thậm chí so nhân loại có văn tự ghi lại lịch sử còn muốn trường. Hiện tại ngươi lại nói cho ta cắn nuốt giả cùng thức tỉnh giả kỳ thật đều là dị năng giả chính mình bồi dưỡng, sao có thể? Logic nói không thông. Nếu muốn bồi dưỡng vì sao phải tru sát? Thu Trường Sinh mỉm cười uống một ngụm thủy, nhàn nhạt nói, có lẽ bọn họ tru sát, chỉ là thất bại phẩm mà ni. Vệ Vô Kỵ đi lại bước chân tức khắc ngừng lại, ánh mắt gắt gao khóa ở Thu Trường Sinh trên người. Thu Trường Sinh trên mặt biểu tình trước sau như một, nhẹ nhàng thoải mái, phảng phất không có bất luận cái gì sự có thể làm hắn thất thố. Ngươi đã quên sao, trước đó không lâu xuất hiện Trúc Cửu Âm, kia cũng là một người thức tỉnh giả, nhưng mà Trúc Cửu Âm lại bất đồng với giống nhau thức tỉnh giả. Hắn là có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ sâu không lường được, mọi người đều biết. Thức tỉnh giả trên thực tế đều là mất đi lý trí kẻ điên, chỉ biết là không hề tiết chế giết chóc cùng cắn nuốt. Căn bản chưa nói tới trí tuệ, thức tỉnh giả càng như là điên rồi dã thú. Trước mắt chứng kiến chi vật, bọn họ đều sẽ tàn sát không còn. Hơn nữa bọn họ thích nhất cắn nuốt, chính là dị năng giả. Thấy Vệ Vô Kỵ trầm ngâm không nói, Thu Trường Sinh tiếp tục nói, theo ta được biết, xuất hiện có trí tuệ thức tỉnh giả không ngừng Trúc Cửu Âm. Còn có một cái gọi là Tào Kim Dương, tên này ngươi hẳn là biết đi. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, Tào Kim Dương tư liệu hắn đã sớm nghiên cứu quá vô số lần. Đích xác không bình thường, trợ giúp Thanh Nguyệt đào tẩu cái kia lão nhân, chính là hắn, đã từng hắn còn giúp trợ quá Tô Mộc cùng Tô Oánh Oánh. Cũng chính là Nam Hải xuất hiện song tử ác ma thức tỉnh giả, Tào Kim Dương đã sớm đã chết. Chết vào 23 năm trước thuyền đánh cá thượng, biển rộng chiều cuốn lên cá lớn đem đầu của hắn tạp thành phá dưa hấu. Vệ Vô Kỵ nếu có điều chỉ nói, từ ý thức được Tào Kim Dương không thích hợp, Vệ Vô Kỵ liền bắt đầu đối Tào Kim Dương điều tra. Trước đó không lâu, bí mật điều tra nhân viên tìm được rồi 23 năm trước cùng Tào Kim Dương ở một cái thuyền đánh cá thượng người sống sót. Tên kia người sống sót chính mắt thấy Tào Kim Dương tử vong. Vô luận là ai, đầu bị tạt thành phá dưa hấu, đều không thể sống sót. Nếu Tào Kim Dương đã chết ở 23 năm trước trên biển, như vậy hiện tại cái này Tào Kim Dương lại là ai đâu? Thu Trường Sinh khẽ thở dài, vậy có thể nói được thanh, Tào Kim Dương thực rõ ràng cũng là một cái đã sớm đã thức tỉnh giả. Chúng ta có thể giả thiết, thức tỉnh giả chia làm hai loại. Một loại là thất bại thức tỉnh giả. Một loại là thành công thức tỉnh giả. Thất bại thức tỉnh giả không có trí tuệ, chỉ có lực lượng cường đại cùng giết chóc dục vọng. Bọn họ tồn tại mỗi một khắc đều ở tàn sát. Trước mắt bất luận cái gì đồ vật đều là bọn họ đồ ăn. Dị năng giả càng là bọn họ thích nhất đồ ăn. Cho nên dị năng giả cần thiết muốn tru sát thất bại thức tỉnh giả. Nếu không không chỉ có thất bại thức tỉnh giả sẽ không ngừng đuổi giết bọn họ, càng sẽ hủy diệt thế giới này, làm dị năng giả nhóm mất đi sinh tồn thổ địa. Vệ vô kỵ khẽ gật đầu. Thu trường sinh, cái này giả thiết là có thể giải thích vì cái gì dị năng giả tự do liên minh nếu không dư di lực đuổi giết thức tỉnh giả, cho dù là chính mình gặp đến hủy diệt tính đả kích cũng sẽ không lùi bước. Thành công thức tỉnh giả không chỉ có thức tỉnh rồi lực lượng cường đại, lại còn có bảo lưu lại trí tuệ. Bọn họ sẽ không vĩnh viễn tàn sát, cũng sẽ không đem sở hữu đồ vật trở thành đồ ăn, do đó hủy diệt thế giới này. Đối với thành công thức tỉnh giả, dị năng giả tự do liên minh là không giết. Vệ vô kỵ ánh mắt vừa động, nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh hỏi, dùng cái gì thấy được? Thu Trường Sinh nói, chúc cửu âm ni. Vệ vô kỵ sừng sốt, sau đó cúi đầu trầm ngâm. Ni Liễu Tịch gọi điện thoại hướng hắn báo cáo chúc cửu âm tồn tại sau. Vệ vô kỵ cơ hồ ở trước tiên cũng hướng dị năng giả tự do liên minh chủ tịch báo cáo chúc cửu âm tồn tại tin tức. Chủ tịch ngay lúc đó thái độ là cái gì đâu? Không thể nói không thèm để ý. Chủ tịch ở trong điện thoại lập tức liền đính tới Hoa Hạ Đại Lục phi cơ, mang lên chính mình đội thân vệ. Sau lại chứng minh xuống phi cơ chủ tịch hòa thân vệ đội là 12 tháng người giả trang. Như vậy chân chính chủ tịch đi nơi nào, dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ cho ra đáp án là chủ tịch mất tích. Hết thảy tự hồ đều có thể đối thượng, nhưng mà lại có hai cái rất lớn điểm đáng ngờ. Một là 12 tháng nhân vì cái gì sẽ giả mạo chủ tịch hòa thân vệ đội đi vào Hoa Hạ, lại còn có dùng chủ tịch điện thoại từ vệ vô kỵ trong miệng được đến trăng bạc bị giam giữ ở phàn thành ngục giam cơ mật. Nhị là đối đãi thức tỉnh giả chúc cửu âm, chủ tịch lại chỉ dẫn theo vài tên đội thân vệ đã đến, có phải hay không quá tùy ý? Phải biết rằng đối phó Nam Hải còn ở suy yếu kỳ song tử ác ma thức tỉnh giả, dị năng giả tự do liên minh đều phái ra tiếp cận 200 danh cường đại dị năng giả, trong đó còn bao gồm chủ tịch bản nhân. Đối đại đã vượt qua suy yếu kỳ thức tỉnh giả, chủ tịch lại chỉ mang đến vài tên đội thân vệ tiến đến chi viện, này không hợp với lẽ thường. Vệ vô kỵ thật dài thở dài một tiếng, liền hắn đều không thể không thừa nhận. Thu Trường Sinh hoài nghi quá có đạo lý, cắn nuốt giả tổ chức 12 tháng cùng chủ tịch tiên sinh khả năng có rất sâu liên hệ, cho nên mới có thể giả mạo chủ tịch xuất hiện ở Hoa Hạ. Đồng dạng, thức tỉnh giả chúc cửu âm cùng chủ tịch tiên sinh chi gian cũng có nói không rõ quan hệ. Nếu này hết thảy đều là chân thật, vệ vô kỵ sắc mặt trắng bệch, huyết sắc chút hết, duỗi tay đỡ cái bàn mới có thể đứng vững. Đây là một cái âm mưu, một cái thật lớn âm mưu, lừa gạt thế nhân, kéo dài lịch sử mấy ngàn năm thiên đại âm mưu. Vấn đề là, như vậy một cái âm mưu, hết thảy đều là Thu Trường Sinh phỏng đoán, không có một chút chứng cứ. Liền tính vệ vô kỵ đã biết, hơn nữa tin, như thế nào thủ tín số 2 lão bản cùng nhất hào lão bản, sau đó càng tiến thêm một bước thủ tín mặt khác quốc gia cùng chính phủ. Vệ vô kỵ thật mạnh thở dài một tiếng, cười khổ đối Thu Trường Sinh nói, ngươi cho ta ra một nan đề à. Một cái làm ta cùng số 2 thủ trưởng đều vô cùng đau đầu nan đề. Thu trưởng sinh hồn không thèm để ý lắc đầu, nhẹ giọng nói, là ngươi muốn hỏi ta cái nhìn, ta liền đem ta cái nhìn nói cho ngươi. Đến nỗi ngươi tin hay không, muốn như thế nào đi làm, kia đều là ngươi cùng chính phủ sự tình, cùng ta không quan hệ. Vệ vô kỵ tức giận nói, như thế nào cùng ngươi không quan hệ, nếu này hết thảy đều là thật sự, dị năng giả tự do liên minh bày ra lớn như vậy cục, bọn họ mục đích tuyệt đối là toàn bộ thế giới, thậm chí là thế giới này mỗi người, mỗi một cái sinh mệnh, mặc kệ thực vật vẫn là động vật, chỉ cần là sinh hoạt trên thế giới này sinh vật, ai dám nói cùng chính mình không quan hệ. Thu trường sinh trầm mặc, hảo đi, hắn hiện tại cũng là thế giới này một viên, không có bằng quan lý do, ta muốn một đám ngọc thạch, càng nhiều càng tốt lý do. Vệ vô kỵ nhìn hắn, hỏi, ta nếm thử đi tìm biện pháp giải quyết, xác suất thành công ta không dám bảo đảm, nhưng ta sẽ tận lực. Thu trường sinh nói. Chương 585 nàng chỉ là dược. Thu trường sinh rời đi. Vệ vô kỵ đáp ứng rồi hắn yêu cầu, cho hắn ngọc thạch. Tiếu Quỳnh đi vào vệ vô kỵ văn phòng, đem trong tay văn kiện buông sau, khó hiểu hỏi, tổ trưởng, ngươi vì cái gì dễ dàng đáp ứng hắn yêu cầu? Vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một cái, nói, ngươi là chỉ ngọc thạch. Tiếu Quỳnh gật gật đầu. Này nửa năm qua, vệ vô kỵ đã ngồi ổn tổ trưởng vị trí, dị năng tổ nội cơ hồ đã thành hắn không bán hai giá. Hắn làm bất luận cái gì quyết định đều không được muốn cùng bất luận kẻ nào thương lượng, cũng không có người có thể phản đối hắn. Cái này làm cho Tiếu Quỳnh thực hoài niệm trước kia Lãnh Thiếu Ninh làm đại tổ trưởng khi nhật tử. Lãnh Thiếu Ninh vô luận làm cái gì quyết định, đều thích triệu tập các đội trưởng cùng phó đội trưởng mở họp thảo luận, sau đó mới làm ra cuối cùng quyết định. Nhưng mà vệ vô kỵ bất đồng, hắn không cần bất luận kẻ nào ý kiến. Cái này làm cho Tiếu Quỳnh cùng mặt các đội trưởng cảm thấy thực không thích ứng, cũng cảm thấy chính mình là một cái bài trí. Nhưng mà không thể không nói, vệ vô kỵ so Lãnh Thiếu Ninh càng thích hợp làm một cái người lãnh đạo. Ít nhất hắn trước mắt sở hữu quyết định đều chính xác. Đối với Tiếu Quỳnh vấn đề, vệ vô kỵ vô pháp trả lời. Rất nhiều người đều cho rằng hắn là một người bình thường, nhưng là hắn không phải. Hắn cũng dị năng giả. Hắn dị năng thực cổ quái. Dị năng giả tự do liên minh thu nhận sử dụng 1000 nhiều loại dị năng chung, tìm không thấy hắn dị năng. Vệ vô kỵ đem loại năng lực này xưng là minh thị phi. Nói đơn giản, hắn có thể cảm giác được đối phương tâm ý. Phật môn có loại thần thông gọi là hắn tâm thông, chính là có thể cảm giác đối phương chân thật nội tâm. Năng lực của hắn cũng là như thế. Vệ vô kỵ có thể cảm giác được rõ ràng. Thu trường sinh nói vô cùng chân thật. Hắn thật sự yêu cầu dùng ngọc thạch tới tìm kiếm biện pháp giải quyết. Một khi đã như vậy, như vậy vệ vô kỵ liền cho hắn ngọc thạch. Kẻ hèn ngọc thạch nếu có thể giải quyết dị năng giả tự do liên minh rằng co mấy ngàn năm âm mưu, có cái gì luyến tiếc. Hắn đã gọi điện thoại thông chi trong nhà, đem ở miền điện nhận thầu mấy cái tiểu ngọc hố sản xuất ngọc thạch toàn bộ giao cho Thu Trường Sinh. Mặt khác hắn còn gạt ra một bút kinh phí mua sắm ngọc thạch, cũng đều giao cho Thu Trường Sinh. Vệ vô kỵ không để bụng Thu Trường Sinh là người nào, dùng ngọc thạch tới làm cái gì, hắn chỉ cần kết quả. Đương nhiên, hắn không có khả năng đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Thu Trường Sinh trên người. Kia chỉ là một bước nhàn cờ, có thể thành công tốt nhất, thất bại cũng không cái gọi là tả hữu, bất quá là tổn thất một đám ngọc thạch thôi. Vệ Vô Kỵ không có trả lời Tiếu Quỳnh nói, hạ lệnh nói, thông chi đi xuống, lập tức chuyến về, triệu tập sở hữu đội trưởng buông trong tay sự tình chạy về thủ đô căn cứ. Ta muốn triệu khai hội nghị, lần này hội nghị thập phần khẩn cấp, không được vô cớ kéo dài. Tiếu Quỳnh hỏi, Liễu Tịch bên này đâu? Vệ Vô Kỵ nghĩ nghĩ, xua xua tay nói, đã xác định Hoa Lài học viện vị trí, lưu lại một con thuyền tàu ngầm hạt nhân ở chung quanh hải vực tuần tra. Như có biến cố, Tạc Tiếu Quỳnh cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, cho rằng chính mình nghe lầm mà ni, cứ như vậy, đi xuống chuẩn bị đi, chúng ta lập tức chuyến về. Vệ Vô Kỵ không hề nhiều lời, xua tay làm nàng đi ra ngoài, chính mình ngồi xuống xem trên bàn tài liệu. Dị năng tổ quân hạm rời đi một ngày sau, một con thuyền không có bất luận cái gì quốc gia tiêu chuẩn quân hạm cũng xử vào này phiến hải vực, ở không hề tín hiệu hải vực bên trong. Này tao quân hạm chuẩn xác tìm được rồi Hoa Lài học viện nơi hải đảo. Liễu Tịch cùng liên can học sinh liền chờ ở hải đảo bên cạnh. Nhìn thấy quân hạm đình ổn sau, lão bao dẫn theo hắn dương ra. Khi trước thượng quân hạm Mani bọn học sinh tự phát đi theo hắn phía sau. Nhất nhất thượng quân hạm Mani người thượng xong lúc sau, quân hạm cũng không có tiếp tục lưu lại, lập tức khai đủ mã lực rời đi. Phó hiệu trưởng cùng lão Tạ xa xa nhìn, thẳng đến quân hạm biến mất ở mặt biển thượng, lúc này mới xoay người trở về học viện. Phó hiệu trưởng mới vừa đi tiến hắn văn phòng, liền nhìn đến một con gấu trúc ngồi ở hắn ghế bập bênh thượng, trong tay cầm một cái bẹp bẹp bầu rượu uống rượu. Tròn vo gấu trúc khăn trùm đầu miệng bộ bị xé rách một cái khẩu tử, chỉ lộ ra một chương rắn chắc môi. Phó hiệu trưởng sửng sốt một chút, tùy tay đóng cửa lại, lúc này mới ở đối diện ghế trên ngồi xuống, tùy tay lấy quá gấu trúc trong tay bầu rượu uống lên. Đi rồi, gấu trúc thích ý thở dài, hỏi, đi rồi, lão bao mang đội. Phó hiệu trưởng thuận miệng đáp, nên chúng ta làm đều đã làm xong. Rửa mắt mong chờ đi, gấu trúc tròn vo thân mình nằm ở ghế bập bênh thượng, nhẹ nhàng nói. Phó hiệu trưởng nhìn hắn một cái, một ngụm uống làm bầu rượu chung rượu, muộn thanh nói, ngươi cảm thấy lần này có thể thành công một cái sao? Hoa Hạ có câu ngạn ngữ nói thực hảo, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nên chúng ta làm đều đã làm, dư lại chỉ cần chờ đợi. Phó hiệu trưởng cũng không vừa lòng gấu trúc trả lời, thở dài nói, 17 cái hài tử à? Không, chỉ có 16 cái. Gấu trúc đánh gãy phó hiệu trưởng nói, ngữ khí nghiêm túc nói, trong đó có một cái chỉ là độc dược, ngươi không thể nói nhập làm một, ta chỉ là lo lắng. Phó hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm nói, thượng một lần chư thần sống lại, tổng cộng hiến tế 72 cái thiên phú cường đại nhất chiến sĩ, kết quả chỉ thành công một cái. Lúc này đây, hiệu trưởng lại một lần đánh gãy hắn nói, chân thật đáng tin nói, ngươi chớ quên, thượng một lần tuy rằng chỉ thành công một cái, nhưng mà lại là sống lại chúng thần chi vương. Một cái chúng thần chi vương, so được với mặt khác 11 cái thần. Lúc này đây từ chúng thần chi vương tự mình chủ trì sống lại, ít nhất có thể thành công 3 cái thần. Phó hiệu trưởng không nói gì, ngốc ngốc nhìn trần nhà hồi lâu, nhỏ giọng nói, một cái chúng thần chi vương, hy sinh 70 đồng bọn, sống sót gần chỉ có người ta hai người. Lúc này đây ta không cầu có thể thành công mấy cái, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể sống lâu mấy cái. Gấu trúc đột nhiên đứng lên, móng vuốt thật mạnh chụp đánh ở bàn làm việc thượng. Bàn làm việc tính cả mặt trên tư liệu thư tịch tức khắc biến thành một mảnh bụi bặm. Mà ni gấu trúc khăn trùm đầu thượng cặp kia đen nhánh plastic, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào phó hiệu trưởng, trầm giọng nói: ta nhớ rõ chúng ta đã từng ước định quá, vĩnh viễn không được nhắc tới chuyện này. Chúng ta hai cái vốn dĩ nên là người chết, là thần vương thương hại chúng ta, làm chúng ta trở thành hắn thần phó. Cho nên chúng ta hiện tại còn sống, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Ta hy vọng ngươi quên chuyện này, vĩnh viễn quên. Hết chương.